Tác phẩm Phúc dành cho mẹ. Tác giả Spencer Johnson MD. Tổng hợp và biên dịch Nguyễn Văn Phước, Ngọc Hân, Kim Nhung, Song Phương. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Kim Kiều. Một phút tâm tình với những người mẹ. Làm mẹ là một sứ mệnh thiêng liêng cao cả, đầy hy sinh gian lao mà cũng ngập tràn hạnh phúc. Những ai từng làm mẹ hẳn đều biết rằng một phút không bao giờ đủ để trở thành một người mẹ tốt. Tuy vậy, trong việc thực hiện thiên chức của mình, các bà mẹ vẫn có những bí quyết rất đơn giản. Những bí quyết này giúp người làm mẹ cư xử tốt nhất với các con, qua đó dạy chúng biết cách yêu quý bản thân, nỗ lực trưởng thành và có thái độ đúng đắn với những người chung quanh. Các kỹ năng đơn giản đến mức có thể khiến bạn hoài nghi về kết quả mà chúng mang lại. Tuy nhiên, nhiều bậc làm cha mẹ khác đã từng áp dụng và đã thành công. Bạn đừng vội vàng đánh giá những phương pháp giáo dục được nêu ra trong quyển sách này. Hãy đọc, nghiền ngẫm và áp dụng trong một tháng và chờ xem kết quả nỗ lực của mình. Sau đó, hãy quan sát cách cư xử của những đứa trẻ. Hãy thử hỏi xem chúng nghĩ gì về bản thân và lúc ấy. Bạn có thể đưa ra nhận xét của riêng mình về hiệu quả của các phương pháp này. Tôi tin rằng bạn cũng sẽ nhận xét giống như tôi và các bậc cha mẹ khác đã thấy, phương pháp này thực sự mang lại hiệu quả dưới góc độ của các bậc làm cha mẹ lẫn con cái. Về Spencer Johnson. Tiến sĩ Spencer Johnson là một trong những tác giả nổi tiếng nhất với các tác phẩm khám phá cuộc sống và cách sống được hàng triệu độc giả trên toàn thế giới yêu thích và mến mộ. Đó là những cuốn sách nhỏ đầy ý tưởng độc đáo, đã và đang thuộc hàng best-selling do thời báo New York Times bình chọn như quà tặng diệu kỳ, những quyết định thay đổi cuộc sống, phúc nhìn lại mình, phúc dành cho cha, phúc dành cho mẹ, phúc dành cho thầy, ai lấy miếng format của tôi. Các tác phẩm độc đáo của ông đã mang lại cho độc giả mọi lứa tuổi những khám phá mới, thú vị và rất hữu ích về cách sống, cách hoàn thiện bản thân. Bằng những chân lý giản dị nhưng rất mới mẻ và thực tế, chúng hướng bạn đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thú vị, tinh tế và đầy ý nghĩa, đó là những gì mà tác phẩm của ông để lại trong lòng người đọc. Chúng chứa đựng những câu chuyện thực tế, những bài học đi thẳng đến trái tim, làm bừng tỉnh tâm hồn. Nhận thức chỉ ra các giải pháp đơn giản, tối ưu cho những vấn đề phức tạp mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện tại. Các giá trị ấy mang tính triết lý sống sâu sắc và mãi tồn tại với thời gian. Tốt nghiệp khoa tâm lý học của Đại học Southern California, Johnson theo học ngành y tại Đại học Y khoa Hoàng gia và tiếp tục nghiên cứu tại Bệnh viện Mayo và Đại học Harvard. Ông đã từng là giám đốc truyền thông cho Medtronic, một công ty đồng phát minh thiết bị điều hòa nhịp tim, đồng thời là nhà nghiên cứu tâm lý tại Viện Nghiên cứu Tổng hợp và là chuyên viên tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Nhân học. Hiện nay, ông đang là ủy viên hội đồng tại Đại học Harvard. Những tác phẩm nổi tiếng của ông được các cơ quan thông tấn hàng đầu như CNN, Today Show, Times, BBC, Business Week, New York Times, Reader's Digest, Wall Street Journal, Fortune, USA Today và Hiệp hội Báo chí Quốc tế đánh giá như là những liều thuốc tinh thần cho con người trong cuộc sống hiện đại. Các tác phẩm của Spencer Johnson được đưa vào thảo luận, giảng dạy về nhân văn, cách sống và quản trị kinh doanh ở nhiều chương trình đại học và sau đại học. Những tác phẩm của ông được độc giả trên toàn thế giới yêu thích và vận dụng thành công vào cuộc sống thực tế của mình, đã và đang trở thành kim chỉ nam tư duy sống của nhiều thế hệ. Người mẹ một phút. Một người phụ nữ trẻ, thông minh, sắp được làm mẹ. Cô không chỉ mong con mình khỏe mạnh, mà còn mong muốn con nên người. Cô trao đổi với chồng về phương pháp nuôi dạy con, nhưng cả hai đều chưa có hiểu biết gì về điều này. Cuối cùng, họ quyết định mỗi người sẽ tự tìm hiểu phương pháp nuôi dạy con phù hợp với mình nhất. Người phụ nữ trẻ quyết định tìm đến các bà mẹ để học hỏi kinh nghiệm. Thời gian trôi qua, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người, từ những bà mẹ lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm đến những người mới làm mẹ, từ những người mẹ ở nhà nuôi con cho đến những người có địa vị trong xã hội, từ những người đông con cho đến những người chỉ có một con, từ những người có con nhỏ cho đến những người con cái đã khôn lớn trưởng thành, từ những người xem việc nuôi dạy con cái là công việc rất nghiêm túc, cho đến những người có quan niệm giản đơn, trăng đến rằm, trăng tròn. Cô nhận thấy các bà mẹ nuôi dạy con mỗi người mỗi cách khác nhau. Có những người luôn lo lắng, quan tâm đến các con của mình, thiết tha mong muốn mình trở thành người mẹ tốt. Thế nhưng cách cư xử của họ không mang lại kết quả như mong muốn. Sự chống đối và thái độ thờ ơ hiện lên trong ánh mắt của những đứa trẻ khiến cho các bậc làm cha, làm mẹ buồn và thất vọng. Cô cảm thấy bối rối. Mỗi người mẹ mà cô tìm gặp đều có cách giáo dục con cái riêng của họ. Cô chưa thể xác định phương pháp nào là hay nhất. Nhưng là người thông minh, cô biết rõ một điều là một phương pháp giáo dục con cái chỉ thành công khi mang lại tình yêu, sự đầm ấm và niềm vui trong gia đình cho cả bố mẹ lẫn con cái. Dù thế nào, cô cũng quyết định tìm cho được phương pháp này. Cô đã gặp nhiều người với quan niệm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những người mẹ thuộc tiếp cứng rắn này cho rằng phải luôn nghiêm khắc với con mới mong chúng nên người. Khi trò chuyện với cô, họ tự nhận xét mình thuộc thế hệ bảo thủ và mang tính truyền thống. Cô có thể cảm nhận giọng điệu tự hào khi nghe họ nói về cách nuôi dạy con của mình và điều họ quan tâm là làm sao dạy cho con cách cư xử lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Cô cũng tiếp xúc với những bà mẹ được xem là dễ tính, những người luôn tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc của các con. Họ là người có sức cảm thông và hiểu tâm lý con cái. Theo quan niệm thông thường thì đó đúng là từ mẫu. Tuy nhiên, con họ lại không nghĩ như vậy. Trong những cuộc trao đổi tâm tình, cô đánh giá họ thuộc lớp các bà mẹ hiện đại, dễ cảm thông và có tư tưởng phóng khoáng. Họ cũng rất tự hào khi nói về cách nuôi dạy con của mình. Điều mà họ quan tâm nhất là dạy cho các con ý thức được cái tôi của chúng. Người phụ nữ trẻ băn khoăn, cô cảm thấy cả hai phương pháp giáo dục trên đều chưa phải là tối ưu. Phương pháp thứ nhất có vẻ như là quá độc đoán, trong khi phương pháp kia lại quá dễ dãi. Cô biết những bà mẹ này đều đã cố gắng hết sức để nuôi dạy con tốt trong phạm vi hiểu biết của mình. Nhưng dường như họ mới chỉ làm tròn một nửa trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ mà thôi. Cô lại tiếp tục gặp gỡ với những người khác, nhưng chưa phát hiện thêm điều gì mới mẻ cả. Cô bắt đầu mệt mỏi và cảm thấy thất vọng. Cô nói với chồng rằng, một người mẹ tốt phải biết dạy con mình biết quý trọng bản thân và cư xử đúng mực với mọi người. Và có lẽ điều quan trọng nhất là người mẹ ấy phải cảm thấy yêu thích công việc dạy dỗ con cái. Nhưng như thế đã đủ chưa? Và làm thế nào có thể thực hiện tốt vai trò của người mẹ? Cô hạ quyết tâm đi tìm người mẹ lý tưởng. Nhiều người kể cho cô về một người phụ nữ năng động và dễ mến. Tuy không còn trẻ, nhưng lúc nào bà cũng tươi vui, lạc quan và yêu đời. Đó là một người mẹ đặc biệt, một người hoàn thành thiên chức làm mẹ bằng một phương pháp cực kỳ đơn giản, nhưng hết sức hiệu quả. Bà đã nuôi dạy ba đứa con của mình khôn lớn mà không cần phải hao tâm tổn sức gì. Những đứa con của bà hiện đều thành đạt, hạnh phúc và có một nhân cách thật đáng mến. Đặc biệt, họ cũng rất thành công khi áp dụng phương pháp nuôi dạy con đã học từ mẹ mình. Cô tự hỏi, nếu như câu chuyện này là có thật, thì không hiểu người mẹ ấy có sẵn lòng chia sẻ những bí quyết đó với mình không? Người phụ nữ trẻ quyết định gọi điện đến nhà người mẹ ấy và hỏi, cháu nghe mọi người nói rằng cô có phương pháp giáo dục con rất hiệu quả, liệu cháu có thể tới và hỏi thăm cô một vài điều được không ạ? Người mẹ trả lời, dĩ nhiên là được rồi, cô sẵn lòng gặp cháu bất cứ khi nào cháu muốn. Trên đường đi, người phụ nữ trẻ thử hình dung người mẹ đó. Cô cho rằng, có lẽ bà là người nghiêm nghị, nhưng ra đón cô lại là một người phụ nữ đầy sức sống, duyên dáng và trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô tự hỏi, liệu phương pháp dạy dỗ con của bà có góp phần mang lại sự trẻ trung đó không? Bà niềm nở mời cô vào nhà và ân cần mời cô ngồi. Vừa rót trà, bà vừa hỏi han về cô. Thái độ cởi mở và thân thiện của bà làm cô dễ chịu. Sau khi cùng uống trà và làm quen với nhau, người mẹ hỏi, cô có thể giúp được gì cho cháu nào? Người phụ nữ trẻ bày tỏ nỗi ưu tư của mình. Nghe nói cô có một phương pháp giáo dục con rất hiệu quả. Cháu muốn được cô chỉ bảo. Người mẹ mỉm cười đáp, cô rất tự hào về các con của mình. Hiện giờ bọn chúng đều hạnh phúc và giỏi giang. Người phụ nữ trẻ rất vui khi nghe câu trả lời đó. Cô mở quyển sổ ghi chép mang theo và hỏi, cô cho phép cháu ghi lại những lời khuyên của cô nhé. Người mẹ dịu dàng, tất nhiên rồi, nhưng cháu sẽ thấy cô không phải là người biết hết mọi thứ. Cô chỉ có một vài bí quyết nho nhỏ, nhưng chúng đã làm cho cuộc sống của gia đình cô thay đổi rất nhiều. Người phụ nữ trẻ nóng lòng muốn biết những bí quyết đó là gì. Cô nói ngay, có lẽ trước tiên chúng ta nên nói về kỷ luật. Rất nhiều người nói với cháu rằng, đây là một trong những điều khó nhất khi nuôi dạy con cái. Cô đã áp dụng kỷ luật đối với bọn trẻ như thế nào? Người mẹ đáp, cô không áp dụng một biện pháp kỷ luật nào hết. Người phụ nữ trẻ không khỏi ngạc nhiên, sao ạ? Người mẹ nhìn cô trìu mến, thực sự cô không hề kỷ luật bọn trẻ, cô chỉ hướng dẫn chúng tự đặt ra cho mình những hình thức kỷ luật riêng. Vậy cô thuộc nhóm những bà mẹ dễ tính? Người phụ nữ trẻ phỏng đoán. Không hẳn như vậy đâu. Theo cô, một phương pháp nuôi dạy con tốt phải cùng mang đến cho cha mẹ và các con sự vui vẻ và thoải mái. Nếu cha mẹ quá dễ dãi, con cái sẽ trở nên ngỗ ngược và ương ngạnh. Kết quả là, cha mẹ sẽ mệt mỏi vì chúng. Ngược lại, nếu bố mẹ quá nghiêm khắc, thì người mệt mỏi chính là những đứa con. Người phụ nữ trẻ cố tỏ ra am hiểu và nói, như vậy cô là người có khuynh hướng giáo dục con cái, trở thành những đứa trẻ biết cách cư xử lễ độ hơn, là giáo dục chúng đề cao bản ngã của mình. Người mẹ trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời, cô cũng đã nghe mọi người tranh luận về hai phương pháp đó rất nhiều rồi, cũng giống như việc người ta thường tranh cãi con gà có trước hay trứng gà có trước vậy. Điều này phức tạp không kém gì việc nuôi dạy con cái cả. Người mẹ nói, thực ra câu trả lời đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Người mẹ đứng lên, đi về phía kệ sách lấy một khung ảnh có lòng chữ ở bên trong rồi quay lại. Bà đưa cho người phụ nữ trẻ xem và nói, đây, cháu nhìn cái này xem. Khi các con của cô còn nhỏ, cô luôn giữ nó bên cạnh. Nó nhắc cô về một nguyên tắc cơ bản trong việc nuôi dạy con cái. Người mẹ nói, một khi cháu hiểu nguyên tắc cơ bản này, cháu sẽ dễ dàng dạy bảo bọn trẻ hơn. Người phụ nữ trẻ không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ nguyên tắc này lại quan trọng như vậy sao? Người mẹ mỉm cười, đây là nguyên tắc cơ bản nhất, và chính nguyên tắc này sẽ tạo nên sự khác biệt giữa một gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ, và một gia đình luôn có sự hiện diện của mệt mỏi, chán nản. Người mẹ để người phụ nữ trẻ tự tìm câu trả lời cho chính bản thân cô bằng cách hướng dẫn. Cháu hãy nhớ lại thời thơ ấu của mình, hãy nhớ xem khi còn bé, lúc nào cháu tỏ ra ngoan ngoãn nhất, lúc nào cháu cảm thấy hài lòng về bản thân nhất, và những lúc nào thì không được như thế. Người phụ nữ trẻ thoáng lướt qua ký ức tuổi thơ và cô thốt lên, cháu nhớ rồi, lúc còn bé cháu thường xử sự tốt nhất khi cháu cảm thấy hài lòng và yêu quý bản thân nhất. Người mẹ tán thành, ồ, dĩ nhiên rồi, chúng ta ai cũng thế cả mà. Khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta thường có khuynh hướng làm mọi việc một cách hoàn hảo. Người phụ nữ trẻ đứng lên và đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ. Cô đứng đó nghĩ ngợi đăm chiêu một lát rồi nói, vậy, giúp cho bọn trẻ biết cách yêu quý bản thân là yếu tố then chốt để chúng biết cách cư xử đúng mực, phải không ạ? Đúng thế, người mẹ mỉm cười. Và điều tuyệt vời nhất là khi chúng ta dạy bọn trẻ biết cách yêu quý bản thân, bọn chúng cũng sẽ giúp chúng ta bằng cách xử sự tốt hơn nữa. Người phụ nữ trẻ càng lúc càng bị cuốn hút vào câu chuyện của người mẹ. Cô hỏi bà, cô nói với cháu rằng cô không thuộc mẫu những bà mẹ dễ dãi cũng như cứng rắn. Vậy theo cô thuộc nhóm bà mẹ nào? Cô là người mẹ một phút. Gương mặt người phụ nữ trẻ lộ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng, cô chưa bao giờ nghe đến cụm từ này. Cô hỏi lại vì tưởng rằng mình nghe nhầm. Cô nói gì ạ? Người mẹ bật cười. Các con của cô thường gọi cô như vậy đó. Dĩ nhiên, một phút thì không thể nào đủ để trở thành một người mẹ tốt được. Nhưng cách gọi đó luôn nhắc cô nhớ đến ba kỹ năng giao tiếp với con cái. Mỗi phương pháp chỉ cần khoảng một phút nhưng thực sự sẽ giúp bọn trẻ biết yêu quý bản thân. Và qua đó, tự chúng thấy mình cần phải cư xử đúng mực với mọi người hơn. Chỉ cần một phút mà lại hiệu quả đến như vậy sao? Người phụ nữ trẻ hỏi, không giấu được vẻ hoài nghi. Người mẹ trả lời với vẻ thông cảm. Cách đây nhiều năm, cô gặp một người. Người ta gọi ông ấy là người cha một phút. Khi lần đầu tiên nghe ông ấy nói về ba bí quyết giao tiếp một phút này, cô cũng có cảm giác nghi ngờ như cháu bây giờ. Tuy nhiên, cô vẫn thử áp dụng vào trong gia đình mình và kết quả thật bất ngờ. Trong quá trình nuôi dạy con, cô nhận thấy cách thức nuôi dạy con của người mẹ có phần nào khác với người cha. Vì thế, cô đã điều chỉnh đôi chút cho phù hợp hơn với vai trò làm mẹ của mình. Thưa cô, người cha cũng có thể áp dụng ba bí quyết này ư? Người phụ nữ trẻ tỏ vẻ rất quan tâm. Đúng như thế, người mẹ cam đoan. Người phụ nữ phấn khởi, chồng cháu sẽ rất vui khi biết được điều này. Anh ấy cũng đang tự mình học hỏi và tham khảo người khác về cách nuôi dạy con. Anh ấy cũng muốn trở thành một người cha tốt. Rồi cô nói thêm, chắc cô cũng có thể đoán đây là lần đầu tiên chúng cháu sinh con, thế nên chúng cháu chưa có chút kinh nghiệm nào. Cô hy vọng là cháu sẽ không mắc phải những sai lầm, rồi mới tìm ra hướng đi cho mình như cô. Người mẹ nói, một phương pháp nuôi dạy con tốt không nhất thiết phải phức tạp. Ngược lại, cô đã rút ra kinh nghiệm rằng cách giáo dục con cái tốt thực sự rất đơn giản, thú vị và nhẹ nhàng như một trò chơi cho cả cha mẹ lẫn con cái. Người phụ nữ trẻ cảm thấy rất vui. Những lời người mẹ vừa nói chính là điều mà cô đang tìm kiếm. Cô háo hức hỏi, ba bí quyết đó là gì vậy cô? Người mẹ mỉm cười hiền lành. Thay vì hỏi cô, sao cháu không thử gặp và trò chuyện với các con của cô xem sao? Chúng là người hiểu rõ hơn ai hết rằng có phải người mẹ một phút là một người mẹ lý tưởng hay không. Người phụ nữ trẻ lưỡng lự, cháu đưa giấy bút đây, cô sẽ ghi tên và số điện thoại của chúng. Hãy cứ đến, nói chuyện với ba đứa con của cô, đừng ngại gì cả, người mẹ khích lệ. Cảm ơn cô rất nhiều, nhất định cháu sẽ đến gặp các chị ấy. À, trước khi về, cháu muốn hỏi cô một điều nữa. Cô gọi các phương pháp của mình là những bí quyết. Vậy các con của cô không hề biết rằng cô đã áp dụng phương pháp đó. Ngược lại nữa đằng khác, bí quyết chỉ là cách gọi mà thôi. Thực ra, chúng ta đều ít nhiều biết đến những phương pháp này rồi. Chỉ có điều chúng ta thường không áp dụng những điều mình biết nên cứ nghĩ đó là bí quyết. Dĩ nhiên, để phương pháp mang lại hiệu quả, những bậc làm cha làm mẹ phải nỗ lực hết sức và phải thường xuyên áp dụng để tạo thành một thói quen cho mọi người trong gia đình. Cô trao đổi tất cả với các con về những phương pháp này, không giấu điều gì cả. Cô không muốn áp đặt chúng và ngược lại, cô cũng không muốn bị chúng điều khiển. Cô nói với các con rằng, mẹ không muốn trở thành một người mẹ độc đoán, nhưng mẹ cũng không phải là một người mẹ nhu nhược. Rồi bà nói thêm, cháu nên lưu ý điều này, khi áp dụng những bí quyết đó, phương pháp sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất khi cháu khuyến khích các con mình sử dụng các quyền lợi của con trẻ. Đừng bao giờ coi thường trẻ con, hãy tôn trọng và để chúng xử sự theo những gì mà chúng nghĩ và cảm thấy. Cảm ơn cô rất nhiều, cháu sẽ ghi nhớ điều này. Người phụ nữ trẻ đứng dậy, bắt tay, bà chủ nhà duyên dáng rồi ra về. Khi ngồi một mình trong xe, cô lấy quyển sổ ghi chép của mình ra xem. Trong đó có ghi tên và số điện thoại của ba người con gái của người mẹ một phút. Patricia Gavin, Susan Saunders và Elizabeth Franklin. Cô rất mong được gặp họ. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bí quyết thứ nhất. Mục tiêu 1 phút. Chiều hôm đó, người phụ nữ trẻ quyết định đến nhà của Patricia Gavin. Gavin đang sống cùng với chồng William và ba đứa con. Hai đứa con trai, một đứa 16 tuổi, một đứa 12 tuổi và cô con gái 9 tuổi. Khi cô đến nhà, bọn trẻ đang say mê chơi trò chơi điện tử với bố chúng. Không khí rất huyên náo. Gavin giới thiệu người phụ nữ trẻ với mọi người trong gia đình. Sau khi lễ phép chào hỏi khách, bọn trẻ cùng với bố ra ngoài vườn để hai người phụ nữ được yên tĩnh nói chuyện với nhau. Pat Gavin có một khuôn mặt tươi tắn và dáng vẻ duyên dáng, nhàn nhã. Giống như mẹ, cô có vẻ rất hạnh phúc và đặc biệt cô trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình. Chắc em đã gặp mẹ của chị rồi, đó là một người phụ nữ lý tưởng có phải không? Gavin hỏi. Thật ra thì em cũng chưa nói chuyện với mẹ chị nhiều. Người nào biết bà đều nói như vậy. Mẹ chị đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Thế bà có nói với em về chuyện bà được gọi là người mẹ một phút không? Có chị à, nhưng không phải như thế, đúng không chị? Mẹ chị nói rằng một phút thì chưa đủ để trở thành người mẹ tốt được. Có phải bà chỉ dành rất ít thời gian để dạy dỗ con cái nhưng lại rất thành công? Đúng là bà chẳng phải mất nhiều thời gian đâu. Gavin khẳng định. Em hãy gặp hai cô em của chị rồi em sẽ nhận ra được điều này. Việc Gavin không đề cao bản thân mình khiến người phụ nữ trẻ rất có cảm tình với chị. Cô hỏi, vậy chị có thấy thời gian mẹ dành cho mình là đủ không? Gavin suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, khi cha chị qua đời, mẹ chị phải làm việc vất vả hơn để nuôi sống gia đình. Do đó, mẹ không có nhiều thời gian. Dù vậy, chị vẫn cảm thấy thời gian mẹ dành cho mình là đủ. Bởi vì, những giây phút tuy ngắn ngủi, mỗi lần được ở bên mẹ lại rất đặc biệt em ạ. Chị nhớ mãi những lần đó. Chị có thể nói rõ hơn được không? Vì sao chị cảm thấy đặc biệt như thế? Ví dụ như khi chị đang khám phá một điều gì đó mới mẻ và luôn tạo cho chị cảm giác mình rất giỏi. Bằng cách nào vậy? Đầu tiên, bà cùng chị thực hiện cái gọi là mục tiêu một phút. Mục tiêu một phút? Người phụ nữ trẻ thắc mắc. Em chưa nghe bà nhắc đến khái niệm này. Đó là cái gì vậy chị? Đó là bí quyết cơ bản nhất trong ba bí quyết của phương pháp dạy con một phút. Có đến ba bí quyết à? Đúng vậy, Gavin dừng một lát. Nào, bây giờ chúng ta nói về bí quyết đầu tiên nhé. Em có bao giờ hỏi một số bậc cha mẹ xem là họ nghĩ mục tiêu của con cái họ là gì? Sau đó, hỏi trực tiếp bọn trẻ về mục tiêu của chúng. Em nhận được kết quả như thế nào? Người phụ nữ trẻ cười, tỏ vẻ rất thích thú. Đúng là trong một số gia đình mà em đã gặp, mục tiêu của bọn trẻ hoàn toàn khác với những gì bố mẹ chúng nghĩ. Các vấn đề thường nảy sinh khi các thành viên trong gia đình không biết được người kia muốn gì. Gavin tiếp lời. Người phụ nữ trẻ gật đầu đồng tình, cô nhớ đến thời thơ ấu của mình. Điều này thường xuyên xảy ra trong gia đình cô và cô đã rất buồn khi không có ai hiểu mình. Cô hỏi Gavin. Thế còn gia đình chị thì sao? Mọi người có thường xuyên hiểu lầm nhau không? Hầu như là không. Người mẹ một phút luôn biết cách giúp con. Biết rõ mục tiêu của mình và của người khác. Và một trong những điều tuyệt vời nhất là mẹ chị đã dạy chị trở thành người mẹ một phút. Đó cũng chính là điều mà người phụ nữ trẻ đang nóng lòng muốn biết. Mẹ chị đã làm điều đó như thế nào? Gavin mỉm cười. Trước hết, chúng tôi lập ra mục tiêu một phút. Mục tiêu ở đây đơn giản, chỉ là những điều mong muốn cho gia đình mình. Chúng tôi viết những mục tiêu của mình vào một mặt giấy, chỉ khoảng 250 từ. Chị tự viết ra mục tiêu của mình à? Đúng vậy, điều này rất quan trọng, vì tự viết ra mục tiêu của mình sẽ chính xác hơn so với để người khác viết. Em hiểu rồi, người phụ nữ trẻ nói và ghi lại những điều vừa nghe. Nhưng tại sao chị lại viết chỉ khoảng 250 từ và trên một mặt giấy? Để chị có thể đọc và xem lại chúng chỉ trong một phút. Tại sao lại là một phút? Bởi vì việc đó không mất nhiều thời gian, nên chúng ta sẽ xem lại nó thường xuyên hơn. Và khi thường xuyên xem lại những điều mình đã viết ra, chúng ta sẽ bị thôi thúc muốn đạt được mục tiêu hơn. Người phụ nữ trẻ ghi vào sổ tay, gọi là mục tiêu một phút vì chỉ cần một phút để xem lại các mục tiêu đó. Cô hỏi tiếp, chị có thể giải thích rõ hơn được không? Được chứ. Có hai loại mục tiêu của chúng ta và mục tiêu của tôi. Mục tiêu của chúng ta là mục tiêu của từ hai thành viên trong gia đình trở lên. Còn mục tiêu của tôi là mục tiêu của từng cá nhân. Ví dụ, cách đây vài năm, chị rất khổ sở mỗi lần buộc bé Billy, con chị đi ngủ đúng giờ. Nó luôn gây phiền nhiễu rồi gào thét, khóc lóc làm đủ mọi chuyện. Thế chị đã làm gì với thằng bé? Cuối cùng, vào một buổi tối, chị và chồng chị quyết định cùng với thằng bé dành một tiếng đồng hồ để nói chuyện như những người lớn với nhau. Cả ba người đều thống nhất với nhau hai điều. Thứ nhất, cả ba người đều muốn có một buổi tối vui vẻ. Thứ hai, có được cảm giác thoải mái khi thức dậy vào sáng hôm sau. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Rồi cô nói tiếp, vì Billy còn quá bé, nên để viết mục tiêu đó ra giấy. Chị đã cùng nó vẽ một khuôn mặt cười dành cho buổi tối. Tiếp đó là một khuôn mặt đang ngủ và cuối cùng là một khuôn mặt cười dành cho buổi sáng. Đêm đêm sau bữa tối, hai vợ chồng chị lại cùng thằng bé nhìn vào các khuôn mặt đó. Chị và William cũng viết mục tiêu của mình ra giấy và dành một phút để đọc cho Billy nghe vào các buổi tối. Vào các ngày thường trong tuần, Billy sẽ lên giường vào lúc 7 giờ rưỡi. Billy có thể để đèn sáng và xem sách hay làm gì tùy thích ở trên giường cho đến 8 giờ. Chị cũng mua cho nó một cái đồng hồ báo thức và Billy có trách nhiệm phải tự dậy đúng giờ mà không được phàn nàn gì cả. Vào ngày nghỉ, Billy có thể thức khuya hơn 2 tiếng với điều kiện là vẫn phải dậy sớm vào sáng hôm sau, nếu không vẫn phải đi ngủ sớm như thường lệ. Rồi thằng bé có thực hiện không chị? Có, nó cảm thấy công bằng vì được tôn trọng và được quyền đưa ra ý kiến của mình. Thế chị sẽ làm gì trong trường hợp thằng bé vẫn không chịu nghe lời? Gavin mỉm cười, khi đó chị sẽ dùng đến bí quyết thứ ba, chúng ta sẽ nói về nó sau. Vâng, người phụ nữ trẻ đáp lại, cố gắng kiên nhẫn. Vậy chị có thể kể cho em một ví dụ về mục tiêu của tôi được không? Chúng ta thử hỏi xem Billy nghĩ sao nhé. Nó đã lớn hơn rất nhiều so với hồi chị còn giúp nó vẽ mấy bức tranh. Em đợi một chút để chị gọi nó đến. Cậu bé 12 tuổi ngoan ngoãn chào người phụ nữ trẻ, rồi đưa cho cô xem tờ giấy liệt kê các mục tiêu của nó. Cô chăm chú đọc. Có hai mục tiêu. Một, có thể mình sẽ tham gia chuyến đi trượt tuyết của trường vào ngày mồng 2 tháng 2 sắp tới bằng cách làm việc chăm chỉ để kiếm $150. Hai, mình sẽ cố gắng đạt điểm B môn toán vào ngày mùng 5 tháng 5 bằng cách dành ra ít nhất 30 phút để học toán mỗi ngày. Người phụ nữ trẻ hỏi cậu bé, cháu có thích viết các mục tiêu của mình ra giấy không? Ban đầu cháu không thích vì thấy mất thời gian, nhưng bây giờ mỗi khi muốn làm điều gì đó, cháu lại thích viết ra giấy. Vì sao vậy Billy? Cậu bé cười hồn nhiên, vì nhờ vậy cháu biết rõ mình muốn gì. Cậu bé và người phụ nữ trẻ trò chuyện với nhau một lúc nữa, hai cô cháu có vẻ quý mến nhau. Sau đó, cậu xin phép được về phòng. Người phụ nữ trẻ quay sang hỏi mẹ cậu bé. Em vẫn chưa hiểu tại sao mọi người trong gia đình chị lại viết ra các mục tiêu cứ như đó là những điều đã đạt được rồi vậy. Đó cũng là một bí quyết, vì mục tiêu là những điều mà chúng ta mong muốn sẽ xảy ra đúng không? Gavin nói tiếp, nếu chúng ta thường xuyên viết ra giấy, những điều mình muốn, thường xuyên xem lại chúng khi chúng ta sẽ dễ dàng đạt được. Mỗi người trong gia đình chị thường giữ lại một bản sao kế hoạch của người khác để giúp người kia thực hiện mục tiêu của mình. Chuyện đó có tốn nhiều giấy tờ và thời gian không chị? Hoàn toàn không. Khi chị còn bé, mẹ chị thường xuyên nói về quy luật 20/80, nghĩa là nhiều khi chỉ thực hiện 20% công việc là có thể mang lại cho chúng ta 80% kết quả mong đợi. Vì thế, trong gia đình chị, khi lập mục tiêu một phút, mọi người đều tập trung vào 20% quan trọng nhất của toàn bộ mục tiêu. Tất nhiên, trong các trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp. Nhưng dù thế nào đi nữa, các mục tiêu đó không bao giờ được viết quá một trang giấy. Bây giờ em đã hiểu tầm quan trọng của mục tiêu một phút. Những mục tiêu cần được công khai và mọi người trong gia đình đều biết người kia muốn gì. Hoàn toàn chính xác, Gavin đồng tình. Vậy bọn trẻ có biết cách thực hiện những điều mà mọi người trong gia đình đã thỏa thuận với nhau không? Không phải lúc nào chúng cũng biết, nhưng một khi bọn trẻ đã biết được trách nhiệm của mình, chị sẽ chỉ hướng dẫn chúng cách thực hiện. Nghĩa là như thế nào? Giả sử trách nhiệm của chúng là dọn dẹp phòng của mình, trong đó có việc dọn giường ngủ. Tất nhiên, chị sẽ hướng dẫn một cách cẩn thận và cụ thể cách dọn giường như thế nào. Việc đó có mất nhiều thời gian không chị? Chỉ lần đầu thôi, chịu khó bỏ ra chút ít thời gian và công sức ban đầu sẽ mang lại kết quả rất tốt về sau. Đối với bọn trẻ hay đối với bất kỳ ai, khi được hướng dẫn cụ thể cách thực hiện một công việc gì đấy và như thế nào là đạt yêu cầu, chúng sẽ làm tốt hơn và tránh được sai sót. Như vậy, sau đó trở đi, chị không phải mất thì giờ để giúp chúng dọn dẹp. Đúng vậy, nhưng không phải bao giờ cũng dễ dàng như thế. Thỉnh thoảng, vợ chồng chị vẫn phải nhắc nhở bọn trẻ những điều mà chúng đã cam kết thực hiện. Người phụ nữ trẻ nghĩ ngợi một lát rồi nói, lúc nãy chị nói rằng chỉ cần thực hiện 20% những điều quan trọng sẽ mang lại 80% kết quả mong đợi. Vậy làm sao chị có thể xác định được 20% quan trọng đó? Gavin đứng dậy, đi qua, đi lại một cách chậm rãi trong phòng khách. Có vẻ như đấy là một câu hỏi rất quan trọng. Em đã hỏi rất hay đấy. Xác định được đâu là việc quan trọng cần ưu tiên sẽ giúp chúng ta có định hướng chính xác khi thực hiện. Em có thể tìm ra bằng cách hỏi bản thân rằng điều quan trọng đối với tôi bây giờ là gì? Rồi Gavin nói tiếp. Trước đây, chị cũng thường liệt kê những việc cần làm, nhưng chị rất thất vọng vì chẳng mấy khi hoàn thành những mục tiêu đề ra. Còn bây giờ, chị lên kế hoạch trước mỗi ngày, mỗi tuần hoặc có thể mỗi tháng, mỗi năm, bằng cách tự hỏi điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Sau đó, chị thường xuyên nhìn lại và hỏi mình đã làm điều quan trọng nhất chưa? Người phụ nữ trẻ phấn khởi nói, em hiểu rồi, nếu ngày hôm đó chị không hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, chị sẽ dễ dàng nhận ra mình phải làm gì vào ngày hôm sau. Còn nếu chị thực hiện được các mục tiêu quan trọng, thì việc chị chưa hoàn thành, những điều khác cũng không sao, đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác. Để chị chỉ cho em xem cái này. Chị vẫn để nó ở trên bàn, để mỗi buổi sáng, chị có thể nhìn thấy trước khi bắt đầu một ngày mới. Gavin trao cho người phụ nữ trẻ một khung kính bên trong có lòng dòng chữ. Hãy dành một phút để xem lại những mục tiêu, việc làm của mình, so sánh những việc mình làm có phù hợp với các mục tiêu đã đặt ra không. Người phụ nữ trẻ trao lại khung chữ cho Gavin rồi hỏi, khi nhìn lại những việc mình đã làm, chị có dựa trên một cái gì cụ thể không? Chẳng hạn như lịch ghi các cuộc hẹn. Có. Ồ, thật tuyệt. Chị có thể chia sẻ với em bí quyết này được không? Tất nhiên. Chị thường xem lại các mục tiêu của mình ít nhất một lần trong ngày và cũng khuyến khích bọn trẻ làm như vậy. Sau đó, vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần, cả gia đình lại cùng nhau xem lại các mục tiêu và những tiến bộ đạt được. Người phụ nữ trẻ ghi lại những điều Gavin nói. Cô nói, xin chị chờ em một lát. Em muốn tổng kết lại những điều đã biết về mục tiêu một phút. Em cứ tự nhiên, chị vào trong bếp một lát. Lúc nào xong, em cứ gọi chị nhé. Người phụ nữ trẻ ghi lại những điều cô vừa nghe vào sổ tay một cách hứng thú, cứ như là cô đang áp dụng phương pháp này vậy. Mục tiêu một phút sẽ có tác dụng đối với cả gia đình khi 1. Các thành viên trong gia đình nắm rõ không chỉ mục tiêu của riêng mình mà còn cả mục tiêu chung với mọi người. 2. Mọi người phấn đấu làm theo những gì cả gia đình đã thỏa thuận, vì như vậy chúng ta mới cảm thấy cả gia đình đều tôn trọng ước muốn của mình. 3. Mỗi người trong gia đình đều viết mục tiêu chung vào một mặt giấy, giới hạn khoảng 250 từ, như thế sẽ chỉ mất một phút để đọc hoặc xem lại. 4. Mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng, phải xác định điều mình mong muốn xảy ra và thời điểm xảy ra. 5. Thường xuyên đọc lại các mục tiêu của mình để thành thói quen ghi nhớ, đó cũng là một cách tư duy. 6. Thỉnh thoảng hãy dành một phút để xem lại các mục tiêu của mình, những việc mình làm và so sánh xem những việc mình làm có phù hợp với mục tiêu đặt ra hay không. 7. Khuyến khích con cái thực hiện phương pháp này. 8. Hàng tuần các thành viên trong gia đình cùng nhau xem lại các mục tiêu và các tiến bộ đạt được. Sau khi người phụ nữ trẻ viết xong, Gavin quay trở ra và hỏi, em có muốn biết điều gì nữa không? Em muốn hỏi chị là làm cách nào có thể khuyến khích bọn trẻ từ bản thân chúng đặt ra mục tiêu cho mình. Đúng lúc đó, cô con gái 9 tuổi của Gavin bước vào phòng, líu lo nói với mẹ, mẹ ơi, con làm xong bài tập về nhà rồi, mẹ cho con sang nhà bạn Jenny chơi nhé. Gavin vui vẻ gật đầu. Cô bé định chạy đi, nhưng người phụ nữ trẻ đã giữ cô bé lại và hỏi, Amy này, theo cháu thì mục tiêu có nghĩa là gì? Dễ thôi cô ạ. Cô bé nhanh nhẩu đáp bởi cô bé còn trả lời được nhiều câu hỏi khó hơn như vậy nhiều. Thưa cô, mục tiêu là một ước mơ nhưng có thời hạn. Cháu đi cô nhé. Nói rồi cô bé chạy đi. Hai người phụ nữ trìu mến nhìn Amy tung tăng chân sáo, dáng vẻ hồn nhiên. Gavin nói thêm, đó chỉ là một phần của câu trả lời. Nếu muốn hiểu rõ thêm, em nên tìm hiểu bí quyết thứ hai của phương pháp dạy con một phút. Đó là bí quyết gì vậy? Người phụ nữ trẻ hỏi, mắt nhìn đồng hồ. Gavin nói, ngày mai em sẽ ăn trưa với chị Susan phải không? Chị ấy nhất định sẽ nói cho em biết. Người phụ nữ trẻ đứng dậy chuẩn bị ra về. Cảm ơn chị đã dành thời gian nói chuyện với em. Đừng khách sáo thế. Từ khi trở thành người mẹ một phút, chị luôn có thời gian mà. Tạm biệt Gavin. Người phụ nữ trẻ nóng lòng chờ đến ngày hôm sau. Bí quyết thứ hai, một phút khen ngợi. Trên đường lái xe đến nhà người con gái thứ hai của người mẹ một phút tên Susan Sauder, người phụ nữ trẻ nhớ lại những điều cô đã học từ tối qua. Cô cảm thấy phương pháp này có tác dụng tốt mà lại không quá phức tạp. Bọn trẻ có thể dễ dàng tiếp thu và thực hiện, cô nghĩ. Sau khi đậu xe và đi bộ vào khu chung cư, người phụ nữ trẻ chợt thắc mắc vì sao Susan lại hẹn cô đến nhà vào giữa trưa như vậy. Nhưng cô chợt hiểu ra ngay, hôm qua Susan có nói với cô qua điện thoại là chị đang tham dự một chương trình vừa học vừa làm vào các buổi sáng trong khi chị còn phải chăm sóc hai đứa con. Một trai năm nay 11 tuổi và một gái năm nay 14 tuổi. Chính vì thế, Susan rất muốn được ở nhà vào những lúc có bọn trẻ. Dù bận rộn, nhưng Susan tiếp đón cô khá chu đáo. Chị chuẩn bị bữa ăn trưa với một vài món đơn giản nhưng nóng sốt. Người phụ nữ trẻ cảm nhận được không khí ấm áp và thân tình. Cô cảm động nói, cảm ơn chị về bữa trưa rất tuyệt này. Chị sẽ chia sẻ với em về phương pháp dạy con một phút chứ. Chị rất sẵn lòng. Nếu càng có nhiều bà mẹ áp dụng những bí quyết này để nuôi dạy con cái, thì càng có nhiều gia đình hạnh phúc. Susan hỏi người phụ nữ trẻ, chắc em đã gặp mẹ chị rồi. Đó là một người phụ nữ lý tưởng đúng không? Người phụ nữ trẻ bắt đầu quen với việc người dùng cụm từ người phụ nữ lý tưởng khi nhận xét về người mẹ một phút. Vâng, cô đáp. Vậy chị thích điều gì ở mẹ của mình nhất trong cách nuôi dạy con cái của bà? Nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ một trong những điều tuyệt vời nhất đó là bà luôn cho các con biết bà cần điều gì ở chúng. Đồng thời, bà luôn tạo cho các con cảm giác bà rất yêu chúng. Có nghĩa là... À, chị muốn nói về một phút khen ngợi. Một phút khen ngợi, đó có phải là bí quyết thứ hai không ạ? Đúng vậy, chị cho rằng bí quyết thứ hai này mang lại tác động mạnh nhất trong ba bí quyết. Người phụ nữ trẻ nhanh chóng mở quyển sổ ghi chép của cô. Thực ra bí quyết này rất đơn giản, Susan bắt đầu giải thích. Mẹ chị vẫn nói rằng, nếu con biết mình đang muốn gì, con sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Chính vì thế, bà luôn bày tỏ thái độ một cách rõ ràng. Là bà thích hay không thích những việc các con mình đang làm. Ngược lại, bà muốn các con của mình cũng làm như thế với bà. Thực ra, lúc đầu, cả bố mẹ lẫn con cái đều sẽ cảm thấy không thoải mái, bởi hầu hết các bậc phụ huynh đều không đối xử với con cái theo cách bình đẳng, và bọn trẻ cũng không quen với việc này. Nhưng bọn trẻ cũng đừng nghĩ rằng lúc nào mẹ cũng làm tốt mọi việc. Đôi lúc, có thể mẹ đang mệt hoặc đang có chuyện cần phải suy nghĩ nên mẹ quên không thực hiện bí quyết thứ hai. Nói một cách khác, người phụ nữ trẻ nói, người mẹ một phút cũng giống như tất cả chúng ta, có lúc thất vọng, có lúc chán nản và cũng phạm sai lầm. Đúng thế, Susan trả lời. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ mỗi lần bí quyết thứ hai được áp dụng, chúng đều mang lại những tác dụng tuyệt vời. Chị có thể nói rõ hơn được không? Nghĩa là sau khi cùng, các con thực hiện mục tiêu một phút, người mẹ phải dành thời gian để quan sát và phát hiện những việc làm tốt của con mình. Phát hiện những việc làm tốt của các con? Người phụ nữ trẻ hỏi lại, đúng thế, mẹ chị đã dạy rằng. Cha mẹ phải giúp con mình phát huy hết tiềm năng. Hãy để ý phát hiện những việc làm tốt của con mình. Người phụ nữ trẻ nhận xét. Theo em thấy, hầu hết các bậc làm cha mẹ chỉ để ý đến con cái họ khi chúng làm sai điều gì đó. Hầu như chúng ta chỉ để ý đến lỗi lầm của người khác mà thôi. Đúng thế, nhưng trong gia đình chị, mọi người thường để ý nhiều hơn đến những việc làm tốt của người khác. Người phụ nữ trẻ ghi chép vài dòng vào cuốn sổ nhỏ của mình rồi hỏi. Trong trường hợp con chị làm một điều tốt, chị sẽ làm gì? Lúc đó, chị sẽ thực hiện một phút khen ngợi, Susan vui vẻ nói. Nghĩa là như thế nào? À, khi bọn trẻ làm điều gì đó mà chị cảm thấy hài lòng, chị sẽ ôm chúng vào lòng, nhìn chúng trìu mến và khen ngợi những gì chúng vừa làm. Sau đó, chị sẽ nói cho chúng biết chị hài lòng như thế nào về những điều chúng vừa làm. Ngay lúc đó, Susan nghe thấy một tiếng động ở cửa. Chị xin lỗi người phụ nữ trẻ rồi quay sang gọi con. Jimmy, con đã nhận được sổ liên lạc chưa? Thưa mẹ rồi ạ. Con mang lại đây cho mẹ xem nào. Không nghe thấy tiếng thằng bé trả lời, Susan lại gọi. Jimmy, con đâu rồi? Ở trường mọi việc vẫn bình thường chứ? Một lát sau, cậu bé 11 tuổi đi ra với vẻ dè dặt và trao cho mẹ cuốn sổ liên lạc. Mẹ cậu chăm chú xem. Cậu bé bắt đầu cựa quậy, đứng ngồi không yên. Tuần vừa rồi, cậu nhận được 2 điểm A, 3 điểm B và 1 điểm D. Điểm D cho môn lịch sử. James Solder, mẹ cậu bé chậm rãi gọi. Chị im lặng một lát và thốt lên. Con thật xuất sắc. Cậu bé nở một nụ cười nhẹ nhõm. Con xem này, chị nói một cách phấn khởi, con đạt được 2 điểm A và 3 điểm B tuần rồi đấy. Và Susan quàng tay qua cổ cậu con trai một cách trìu mến. Mẹ rất vui, Jimmy à, rất vui vì con đã đạt được điểm cao. Con cảm ơn mẹ. Cậu bé ôm mẹ, gương mặt cậu bớt căng thẳng và trở nên tự tin hơn. Cậu xin phép, mẹ cho con ra ngoài chơi một chút nhé. Mẹ cậu mỉm cười, bất cứ ai được toàn điểm A và B trong sổ liên lạc đều được phép ra ngoài chơi cả buổi chiều. Cậu bé cười sung sướng, cậu chào mẹ và khách rồi chạy biến đi. Đột nhiên cậu quay lại và nói, con yêu mẹ. Người phụ nữ trẻ rất đổi ngạc nhiên khi so sánh thái độ bồn chồn và lo lắng của cậu bé cách đây ít phút với khuôn mặt rạng rỡ của cậu bây giờ. Cô không khỏi thắc mắc. Em không hiểu, Jimmy bị một điểm D mà. Chị biết điều đó. Nhưng em thấy chị không nhắc gì đến chuyện điểm D cả. Người phụ nữ trẻ có vẻ suy nghĩ, cô hỏi một cách nghiêm túc. Không nhắc gì đến chuyện bị điểm D môn lịch sử có phải là hơi thiếu trách nhiệm không chị? Trách nhiệm của chị hay của thằng bé? Dạ, em nghĩ là trách nhiệm của chị. Susan nhẹ nhàng nói, chị có học môn lịch sử đâu. Người phụ nữ trẻ lại càng không hiểu, đúng là Jimmy đang học môn lịch sử và theo em nghĩ, chị phải có trách nhiệm giúp nó học tốt môn này chứ. Không, Susan trả lời, đó không phải là trách nhiệm của chị mà là của thằng bé. Nếu chị chịu trách nhiệm thay cho nó, thì nó sẽ không bao giờ biết cách chịu trách nhiệm về bản thân mình. Rồi Susan nói tiếp, chị có thể giúp các con mình biết ý thức về trách nhiệm của bản thân, tự giải quyết và tự tìm cách xoay sở với các tình huống trong cuộc sống. Bằng cách nào vậy chị? Người phụ nữ trẻ hỏi. Cách tốt nhất là giúp chúng khám phá cảm giác tuyệt vời khi tự mình chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Và chị đã làm như thế nào? Như em vừa thấy đấy, lúc này Jimmy cảm thấy có trách nhiệm về điểm A và điểm B đã đạt được. Nó đang tận hưởng những phần thưởng vì đã nhận điểm tốt. Thứ nhất, nó cảm thấy hài lòng và chị cũng hài lòng. Thứ hai,

Ngày hôm sau, người phụ nữ trẻ quay lại nhà người mẹ một phút, nhưng không để gặp bà mà gặp người hàng xóm. Cô bước dọc theo con đường trồng cây xanh hai bên, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Khung cảnh ở đây thật thoáng đãng, yên bình. Một vài người thân thiện mỉm cười với cô. Cô cảm thấy tự tin hơn với mục đích của mình. Cô gõ cửa căn nhà có dàn hoa giấy bên phải, nhà người mẹ một phút. Một người đàn ông bước ra và hỏi, chào cô cần gặp ai? Chào anh, tôi muốn trò chuyện với anh một lát, không biết có làm phiền anh không? Không sao, tôi có thể giúp gì cho cô. Người phụ nữ trẻ tự giới thiệu mình rồi nói, tôi chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng và tôi đang tìm hiểu phương pháp trở thành một người mẹ tốt. Tôi đã nói chuyện với người phụ nữ sống cạnh nhà anh và hai cô con gái của bà, tôi muốn hiểu thêm về họ. Người đàn ông mỉm cười thân thiện, tôi rất sẵn lòng, tôi tên là Stephen Horrocks. Cô thắc mắc điều gì nào? Vâng, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn biết phương pháp một phút làm mẹ có thực sự đem lại hiệu quả hay không? Anh có nhận xét gì về những người con của người mẹ một phút? Người đàn ông trả lời, tôi cùng lớn lên nên biết các cô ấy rất rõ. Tuy nhiên, tôi không biết gì nhiều về phương pháp nuôi dạy con của bà mẹ. Thế các chị ấy là người thế nào? À, họ là những người rất... Anh do dự như thế, tìm từ thích hợp rồi nói rất... hoạt bát, đúng thế. Người đàn ông nói nhỏ, như đang nói với chính mình, có vẻ như anh đang hồi tưởng đến thời thơ ấu xa xưa. Đó là những cô gái rất năng động, thích quan tâm đến nhiều thứ. Vào những ngày hè nóng nực, mấy chị em thường đi tìm những con bọ nằm dưới cỏ và gọi đó là tín hiệu của sự sống. Họ hay nói chuyện với người lớn tuổi mà lại nói chuyện hoàng giờ cứ như họ thật sự biết lắng nghe và học hỏi từ những người này vậy. Tôi nhớ. Cô biết không, hồi nhỏ tôi không nghĩ nhiều về những điều này lắm, nhưng bây giờ, khi nghĩ lại mới thấy đó thật sự là những người đặc biệt. Họ lúc nào cũng vui vẻ và được mọi người yêu mến. Người phụ nữ trẻ hỏi lại, vậy hồi đó có bao giờ họ mắc lỗi không? Ồ, có chứ, người đàn ông đáp. À, ra thế, người phụ nữ nói với vẻ mặt như thể mình vừa phát hiện ra điều gì đó. Cô hỏi tiếp, mỗi lần như thế họ có bị mẹ la mắng không? Tôi không biết. Nhưng thường sau đó, tôi thấy các cô ấy không lặp lại những lỗi ấy nữa. Giá mà tôi biết được các bí quyết của người mẹ một phút. Tôi cũng nhiều lần có ý định qua hỏi bà, nhưng lần lừa mãi. Anh nói thêm, phải thú thật rằng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng cho phép để dạy dỗ con trẻ nhà tôi. Không biết là tôi có thể trở thành người cha một phút không? Người phụ nữ trẻ mỉm cười, tôi đang tìm hiểu các bí quyết đó. Sau khi học xong, tôi sẽ rất vui lòng chia sẻ với anh. Cô cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Cô vẫn chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp dạy con một phút, nhưng cô bắt đầu tin rằng nó có hiệu quả. Tối hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Cô nóng lòng chờ đến ngày mai. Cô muốn biết điều bí mật thứ ba để trở thành người mẹ một phút. Sáng hôm sau, người phụ nữ trẻ đến nhà người chị cả Elizabeth Franklin. Hiện chị đang sống cùng với cậu con trai ở tuổi vị thành niên. Hầu như chị đi làm suốt cả ngày. Sáng chủ nhật hôm đó, sau khi vị chủ nhà và người khách trẻ hỏi chuyện vài câu, Elizabeth mà mọi người vẫn thường gọi thân mật là Liz, chủ động nói trước. Chị biết là em đã đến gặp mẹ chị, quả đó là một người phụ nữ lý tưởng đúng không? Cô gái trẻ không khỏi ngạc nhiên khi nghe điều này nữa. Cô đáp lại, đúng vậy. Vậy em muốn biết thêm về điều gì nào? Liz hỏi. Hôm qua em có nói chuyện với người hàng xóm trước đây của chị. Anh ấy nói anh ấy biết chị Pat và chị Sue, từ lúc còn nhỏ, rằng các chị đôi lúc cũng phạm sai lầm giống như những đứa trẻ khác. Nhưng điều khác biệt là các chị ít khi lặp lại những sai lầm đó. Có phải chính là nhờ vào kết quả dạy dỗ của mẹ chị không? Bà đã dùng đến bí quyết gì chăng? Liz cười to, nếu em cho đó là bí quyết thì cũng không sai. Chị có thể kể cho em nghe được không? Chị có còn nhớ những chuyện hồi bé không? Dĩ nhiên rồi. Đó là điều mà người ta khó có thể quên. Rồi Liz giải thích. Hồi đó, mỗi lần chị phạm lỗi hay làm trái những gì đã cam kết với bản thân và gia đình, mẹ sẽ nói rõ cho chị biết chị đã phạm lỗi gì, nhắc lại các mục tiêu mà chị và gia đình đã lập ra. Để chị hiểu rõ trách nhiệm của chị, khi chị đã hiểu rõ, mẹ sẽ thực hiện một phút khiển trách. Một phút khiển trách? Đó có phải là bí quyết thứ ba của phương pháp dạy con một phút không? Em đoán đúng rồi đấy. Thực tế, đây là bí quyết giao tiếp không chỉ dành riêng cho cha mẹ và con cái, mà còn dành cho cả các mối quan hệ khác như giám đốc và nhân viên, học sinh và giáo viên, thậm chí giữa vợ chồng với nhau. Chị có thể nói rõ hơn được không ạ? Đây là một phương pháp hiệu quả để giải quyết các tình huống không mấy dễ chịu giữa hai người với nhau trước khi để cho mối quan hệ trở nên tồi tệ. Phương pháp đó có phức tạp không chị? Rất đơn giản, Liz trả lời. Em đoán là thế nào chị cũng nói vậy, người phụ nữ trẻ cười. Elizabeth Franklin cũng cười, cô giải thích. Đầu tiên, mẹ nói trước với chị rằng nếu chị làm điều gì mà bà không tán thành, bà sẽ nói rõ cho chị biết. Bà nói thêm việc tiếp thu ý kiến góp ý của người khác sẽ giúp chị tự hoàn thiện bản thân. Vì vậy, khi chị mắc lỗi, bà thường nói ngay cho chị biết. Mẹ chị đã làm như thế nào? Khi thấy chị phạm lỗi, bà gọi chị lại để nói chuyện riêng với chị. Bà nhắc lại một cách cụ thể điều chị vừa làm. Nói rõ bà cảm thấy thế nào về việc làm của chị. Bực mình, giận dữ, buồn bã, thất vọng. Sau khi nói xong, bà im lặng một lát để chị có thời gian thấm thía những điều bà nói. Mặc dù khoảng thời gian im lặng chỉ kéo dài ít giây phút, nhưng có nhiều lúc chị có cảm giác như nó kéo dài vô tận. Không khí rất căng thẳng và bối rối. Đúng là một cảm giác chẳng dễ chịu tí nào. Rồi sau đó thì sao hả chị? Sau đó, bà thở sâu thư giãn rồi đặt tay lên vai chị để chị cảm thấy rằng bà vẫn ở bên chị. Thật nhẹ nhàng, bà nói mình không tán thành với những việc chị vừa làm. Bà nói rõ để chị hiểu tại sao bà lại không hài lòng và tại sao chị lại không nên làm thế. Những việc như thế là không xứng đáng với chị vì chị giỏi giang và xứng đáng hơn thế nhiều. Cuối cùng, bà ôm chị và nói, mẹ yêu con có biết không? Người phụ nữ trẻ nhận xét. Những điều mẹ chị đã nói khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều về thái độ và về bản thân mình. Đúng như vậy, chị rất thích cách làm này của mẹ. Khi phát hiện ra chị phạm lỗi, bà không chỉ trích con người chị, mà chỉ phê phán việc làm của chị. Chính vì thế, chị đã không tìm cách biện minh cho lỗi lầm của mình hoặc đổ lỗi cho một ai đó. Chị biết mẹ rất công bằng. Cười vui vẻ, Liz nói tiếp. Dĩ nhiên là sau này, chị mới nghĩ ra, chứ lần đầu khi mẹ chị sử dụng biện pháp này với chị đã chống lại. Chị tìm mọi cách để mẹ không áp dụng biện pháp đó nữa. Khi mẹ nói, thì chị bịt tai lại, hoặc bỏ đi, hoặc cười trừ, và giả vờ như không quan tâm, ngắt lời mẹ, rồi viện lý do này, lý do nọ, để bào chữa cho hành động của mình. Nhưng mẹ vẫn rất cương quyết đối với chị. Khi chị bịt tai lại, thì bà kéo tay chị ra. Còn nếu chị bỏ đi, thì bà theo chị ra ngoài. Cho dù chị có làm gì, bà cũng tìm cách để thực hiện xong một phút khiển trách đó. Nói một cách khác, người phụ nữ trẻ tiếp lời. Chị đã có thái độ không hợp tác, vậy chị ứng xử như thế nào? Trước hết, mẹ nghiêm mặt khẳng định rằng khi bà đang nói, chị không được phép nói gì cả. Nếu muốn giải thích thì sau vài giờ nữa, chị có thể nói với bà bất cứ điều gì chị muốn. Bà bảo, nếu con muốn mẹ nghe con, thì trước hết con phải nghe mẹ nói đã. Thường thì sau khi mọi chuyện qua đi, chị bình tâm lại suy nghĩ và thấy mẹ nói đúng. Và có lẽ điều quan trọng nhất là chị thôi không chống đối mẹ nữa. Chị biết là mẹ chỉ khiển trách hành động sai của chị, chứ không đánh đồng với toàn bộ những gì chị đã làm trước đó. Vì thế, bây giờ, mỗi lần phạt con trai mình, chị luôn cố gắng để nó không cảm thấy niềm tin vào bản thân. Cô gái trẻ nhìn Liz và nói, em hiểu rồi, phương pháp khiển trách này sẽ khiến cho con cái cảm thấy xấu hổ vì hành vi của chúng, nhưng lại khiến chúng cảm thấy bản thân mình có giá trị. Và một khi chúng thấy được giá trị của bản thân, chúng sẽ sửa chữa lỗi lầm để không bao giờ tái phạm nữa. Chúng tự cảm thấy hành vi xấu không thích hợp với con người của mình. Đúng thế, đó là một kết luận rất chính xác. Chị kể cho em nghe một ví dụ cụ thể về bí quyết này đi chị. Ừ, chuyện xảy ra khi David, con trai chị, 17 tuổi. Lúc đó, nó sống trong tâm trạng bất mãn về chuyện chị và bố nó ly dị. Thời điểm đó, chị cũng đang rất chán nản, nên cũng không buồn quan tâm đến phương pháp dạy con một phút nữa. Thế là mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát. Nó thường lái xe đi đâu cho đến sáng sớm mới chịu về nhà. Khi chị nói thì nó cãi lại. Người khách trẻ câu mày, rồi sao nữa chị? Cuối cùng, chị dùng phương pháp một phút khiển trách mỗi lần nó lái xe về muộn. Chị đã nói gì với David? Chị đã đến bên con và nói với nó như thế này: David, con đã không nghe lời mẹ. Con tự tiện lấy xe đi mà không xin phép mẹ. Con về nhà quá khuya. Mỗi lần mẹ nói, con cãi lại mẹ. Thái độ của con thật sự không thể chấp nhận. Rồi chị nói rõ cảm giác của mình cho thằng bé biết là mẹ bị mất ngủ, mẹ lo cho con. Mẹ không bằng lòng với việc con làm, mẹ rất buồn, rất giận con. Chị đứng trước mặt nó để nó có thể thấy khuôn mặt giận dữ của chị, rồi im lặng trong chốc lát để thằng bé có thể cảm nhận được cảm xúc của chị. Sau đó, chị hít một hơi thật sâu để thư giãn và hạ thấp giọng xuống. Chị chạm vào người con để nó cảm nhận được sự quan tâm của chị và nói: một đứa con ngoan như con không nên có những hành động như thế này. David à, mẹ biết con không bằng lòng về chuyện bố mẹ chia tay. Nhưng điều đó đã xảy ra, chúng ta không cần phải giày vò bản thân bằng những thái độ tiêu cực con à. Mẹ biết con là một cậu bé ngoan. Con có rất nhiều điều khiến mẹ tự hào về con. Mẹ tin con, hiểu những gì mẹ nói, mẹ làm cho con. Mẹ yêu con, David. Sau đó, chị ôm con và nó hiểu là chị đã khiển trách nó xong. Kết quả thế nào à? Lúc đầu, thằng bé thậm chí còn không chịu đứng yên nghe chị nói mà bỏ đi. Có lúc nó còn cắt ngang lời chị hoặc hành động như thể nó không nghe chị nói gì. Tuy thế, chị vẫn kiên trì sử dụng biện pháp này. Đêm nào cũng vậy, khi khiển trách con xong, đại chị đi về phòng riêng. Vài tuần sau, nó bắt đầu xin phép chị trước khi sử dụng xe và về nhà sớm hơn. Người phụ nữ trẻ hết sức ngạc nhiên, chị nói nghiêm túc chứ? Hoàn toàn nghiêm túc, chị tin rằng làm thế thì mới mong thằng bé nghe lời mình. Chị coi đó là một việc hết sức nghiêm túc và bày tỏ thái độ giận dữ của chị một cách rõ ràng. Tuy nhiên, em nên lưu ý một điều là mình chỉ nên khiển trách lỗi của chúng chứ không nên khiển trách bản thân con người chúng. Phải nhớ tách riêng hai chuyện này với nhau. Người phụ nữ trẻ gật đầu, đúng là phương pháp này giúp bọn trẻ sửa chữa sai lầm rất hiệu quả. Nhưng việc khiển trách chỉ kéo dài có một phút thôi sao? Thường thì như thế, dù nó không kéo dài, nhưng chị đảm bảo là em sẽ không dễ gì quên được đâu. Và tin chị đi, em sẽ không còn muốn tái phạm sai lầm đó một lần nữa. Vâng, em tin, nhưng em băn khoăn là liệu người mẹ một phút có bao giờ phạm sai lầm không chị? Liz cười to, dĩ nhiên là có chứ. Không sao, chính điều đó lại làm cho người mẹ trở nên dễ thương hơn. Vậy hả chị? Ừ, thỉnh thoảng, mẹ chỉ quên thực hiện phần sau của phương pháp một phút khiển trách, tức là bà quên nói với bọn chị câu, các con là những đứa trẻ ngoan và có ích. Em nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi, nhất là khi mẹ chị đang bực tức vì thái độ cư xử của con cái. Đúng thế, nhưng sau đó bọn chị lại nhắc nhở bà rằng chúng con rất thích phần sau của một phút khiển trách. Thế thái độ của mẹ chị ra sao khi bị các con nhắc nhở như vậy? Bà sẽ bật cười và nói rằng do bà lo khiển trách việc làm của bọn chị mà nên quên mất việc khen ngợi con. Ngay lúc đó, bằng một giọng hào hứng, bà nói rằng bà yêu các con như thế nào, rồi các con là những đứa trẻ tuyệt vời, rằng bà rất hãnh diện về các con của mình. Cho đến khi bọn chị phải nói, được rồi mẹ, con hiểu rồi. Người phụ nữ trẻ cười to thích thú. Chuyện này thú vị thật đấy chị à, có vẻ như hài hước là một phần trong tính cách của người mẹ một phút. Liz gật đầu đồng ý. Mẹ chị vẫn thường nói, hài hước là một cách tốt nhất để duy trì sự trẻ trung. Lúc đó, người phụ nữ trẻ bỗng nghe thấy tiếng cười đùa vọng vào. À, David và bạn của nó đang chơi đùa đấy. Liz nói, em có thể nói chuyện với cậu ấy được không? Em cứ tự nhiên. Bây giờ chị và nó rất cởi mở và thành thật với nhau. Rồi Liz nói thêm, em biết không, ai đó đã từng nói rằng gia đình là một nhóm người, trong đó mỗi người tự nguyện mang lại hạnh phúc cho nhau. Tuy David và chị chỉ là một nhóm hai người, nhưng thật sự là một gia đình. Nụ cười của Elizabeth thật rạng rỡ. Người khách trẻ đứng dậy cảm ơn Liz rồi ra ngoài nói chuyện với cậu con trai của chị. Gặp David, người phụ nữ trẻ hỏi cậu về chuyện cậu đã từng lái xe đi đến sáng mà không xin phép mẹ. Cậu bé đề nghị hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện. Hồi đó, mỗi lần cháu lái xe về muộn, mẹ lại thực hiện hình phạt một phút đó. Mẹ cho cháu thấy rằng mẹ rất không hài lòng. Ý mẹ thật sự giận cháu, cháu cố lờ đi như không nghe mẹ nói gì, nhưng cũng phải thừa nhận rằng việc đó chẳng dễ chút nào. Nhưng rồi mẹ không la mắng cháu nữa, mà ôm cháu vào lòng, nói rằng cháu vẫn là một đứa con ngoan, và đặc biệt khi mẹ nói mẹ tôn trọng cháu, thì cháu thật sự xúc động. Dù cháu có thái độ sai,

Bởi vì trận đấu không công bằng, cháu nghĩ rằng mình sẽ không thể chơi tốt được, lợi thế hoàn toàn thuộc về đối phương. Tâm lý của cháu sẽ không ổn, người mẹ khẳng định, đặc biệt khi cháu so sánh với đối thủ của mình, cô ta sẽ dễ dàng nhìn thấy quả bóng cần tìm. Vì thế tâm lý cô ta tốt hơn và hứng thú với trận đấu hơn. Có nghĩa là, người phụ nữ trẻ nói, điều này cũng tương tự như đối với bọn trẻ. Khi chúng nhìn thấy đích đến của mình, chúng sẽ thấy mục tiêu của mình gần hơn và hứng thú hơn. Chính xác, cuộc sống luôn cần có mục đích rõ ràng. Mục đích đó nếu mang lại cho bản thân những kết quả tốt sẽ tạo ra sự hứng thú và thôi thúc ta đạt đến cháu ạ. Hàng ngày, hãy dành khoảng một phút để nhìn lại các mục tiêu của mình, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được nó hơn. Người mẹ đi về phía chiếc bàn làm việc của mình. Bà chỉ tay vào một khung hình nho nhỏ trong đó có lồng một câu châm ngôn và nói, cháu hãy nhìn xem. Những người thông thái đã gọi nó là điều bí mật vĩ đại nhất thế giới. Chúng ta suy nghĩ như thế nào thì sẽ trở thành như thế ấy. Cho dù không phải tất cả các bậc thông thái đều hoàn toàn thống nhất quan điểm về mọi thứ, nhưng riêng điều này, tất cả các triết gia vĩ đại trên thế giới đều công nhận, chúng ta nghĩ thế nào thì chúng ta sẽ trở thành người như thế ấy. Những nhà khoa học hiện đại gọi nó là sự hình dung. Đó là khi chúng ta thấy một điều gì như thật trong đầu mình trước khi nó tồn tại trên thực tế. Đối với một số người, điều này có vẻ huyền bí, nhưng sự thật nó chỉ là một công cụ thực hành hiệu quả giúp chúng ta thành công. Shakespeare từng nói, tất cả đều sẵn sàng nếu như mọi thứ trong đầu chúng ta đã sẵn sàng. Như vậy, người phụ nữ trẻ nói, mục tiêu một phút là một phương pháp giúp bọn trẻ dễ dàng nhìn thấy điều chúng muốn và giúp chúng thực hiện điều đó. Đúng cháu ạ, phương pháp này không chỉ có ích đối với bọn trẻ. Viết ra các mục tiêu còn rất có ích đối với người lớn như chúng ta. Nó giúp gạt bỏ được một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta. Đó là gì vậy ạ? Đó chính là áp lực của thời buổi hiện đại, sự lo lắng. Ngày nay, các bậc cha mẹ lẫn con cái thường sống trong tình trạng lo âu. Họ không biết rõ mình đang trông đợi vào điều gì ở chính họ và cả người khác nữa. Có lẽ cháu cũng đã từng trải qua tình trạng này rồi. Khi cháu thực hiện điều gì đó với tâm trạng lo âu, sợ hãi thì cháu khó có thể làm tốt được. Cô cho cháu một ví dụ đi. Này nhé, người ta yêu cầu cháu đi qua một tấm ván dày khoảng 5cm, rộng 15cm và dài khoảng 9m. Tấm ván này được đặt trên mặt đất. Ở cuối đầu bên kia là một ngân phiếu trị giá 100 đô la. Nó sẽ là của cháu nếu cháu có thể đi từ đầu bên này qua bên kia. Cháu có làm được không? Để được sở hữu 100 đô la? Dĩ nhiên là được. Việc đó cũng dễ như trở bàn tay vậy. Được rồi, thế trong trường hợp cũng cái tấm ván ấy, nhưng nó được bắt qua hai tòa nhà cao 50 tầng. Trời, không có gió. Cháu có sẵn lòng đi qua tấm ván đó để sở hữu 100 đô la không? Người phụ nữ trẻ vừa cười vừa lắc đầu. Không đời nào, nếu đó là 500 đô la. Cho dù đó là 1.000 đô la, thì cháu cũng không làm. Tại sao lại không? Người phụ nữ trẻ thừa nhận, bởi vì cháu sợ rơi xuống. Kể cả khi cháu có gan để thử chăng nữa, thì đến giữa đường cháu cũng không thể bước nổi vì sợ hãi. Cháu không thể làm được đâu. Cháu nói rất đúng, sợ hãi làm con người ta bất động, và lo lắng là một trong những hình thái của sự sợ hãi. Lo lắng đơn giản là nỗi sợ hãi về một điều vô hình. Lý do khiến mục tiêu một phút có ý nghĩa là vì nó làm giảm đi nỗi lo lắng trong chúng ta. Chúng khiến cho bọn trẻ tự tin làm tốt mọi việc hơn. Cô có thể nói rõ hơn không? Người mẹ mỉm cười và hỏi lại, cháu muốn biết tại sao phương pháp dạy con một phút lại có ích đúng không? Vâng ạ, được rồi. Cô kể cháu nghe câu chuyện xảy ra ở Luân Đôn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hồi đó, bom đạn dội xuống thành phố Liên Miên và người dân rất sợ bị trúng bom. Sau khi chiến tranh chấm dứt, bom đạn cũng không còn nổ đi đùng nữa, nhưng người dân vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời. Họ lo sợ sẽ có một quả bom bất thình lình dội xuống đầu họ. Người phụ nữ trẻ tiếp lời. Điều này cũng giống như tình trạng ở một số gia đình cháu từng tiếp xúc. Bọn trẻ không biết lúc nào thì quả bom tiếp theo sẽ dội lên đầu chúng. Cháu nói rất đúng. Bây giờ chúng ta thử xem xét con số thống kê số người Anh bị các căn bệnh liên quan đến thần kinh trong thời kỳ đó nhé. Theo cháu thì thời điểm nào số người tìm đến các chuyên gia tâm lý và thần học để chữa trị chứng trầm cảm nhiều nhất? Thời điểm đang có chiến tranh hay khi chiến tranh đã qua? Cháu không rõ lắm. Các chuyên gia y tế Anh cho biết, số người bị chứng trầm cảm vào thời điểm hậu chiến tăng lên gấp nhiều lần. Con người có khả năng đối phó tốt với nỗi sợ hãi có thật, nhưng họ không thể đương đầu với nỗi sợ hãi vô hình. Chúng ta thường sợ điều mình không biết. Tâm lý của bọn trẻ cũng giống như vậy, đúng không cô? Chúng cũng sẽ có cảm giác bất an với điều chúng không biết. Cháu đã hiểu đúng vấn đề rồi đấy, người mẹ tán thưởng. Người mẹ pha hai tách cà phê mới và tiếp tục. Cháu rất thông minh, cháu biết cách lắng nghe và nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Cô rất vui khi chia sẻ những điều mình biết với những người như cháu. Cô có cảm giác rằng cháu nhất định sẽ áp dụng thành công những điều học được. Cô rất hài lòng. Người mẹ một phút đưa tay chạm nhẹ vào tay vị khách để chứng tỏ bà rất vừa lòng và ủng hộ cô. Người phụ nữ trẻ tỏ vẻ rất biết ơn bà. Được một người như người mẹ một phút khen ngợi khiến cô rất vui. Cô im lặng thưởng thức cảm giác này. Rồi cô nói, cháu biết là cô vừa dùng phương pháp một phút khen ngợi đối với cháu. Nhưng điều làm cháu ngạc nhiên là mặc dù biết rõ điều đó, cháu vẫn cảm thấy thích thú. Cháu có biết tại sao mình lại có cảm giác thích thú không? Vì cháu cảm thấy mình xứng đáng với những lời khen ngợi như vậy. Người phụ nữ trẻ định hỏi một điều gì đó, nhưng người mẹ một phút đã lên tiếng trước. Để cô đoán nhé. Cháu lại định hỏi là tại sao khen ngợi lại có tác dụng đến vậy? Cô có thể đoán được cả những điều trong đầu cháu hay sao? Đúng là cháu đang định hỏi tại sao một phút khen ngợi lại hiệu quả như thế. Lý do rất đơn giản, bởi vì nó mang tính tự nhiên thôi. Tự nhiên nghĩa là sao hả cô? Ví dụ thế này nhé. Ai cũng biết là hai việc mang tính tự nhiên nhất của một đứa trẻ đó là tập đi và tập nói. Khi một đứa trẻ đang tập đi, thì bố mẹ chúng sẽ làm gì? Người phụ nữ trẻ suy nghĩ một lát rồi trả lời. Họ sẽ dắt tay con, tập chúng đi từng bước một. Và họ sẽ nói gì với đứa trẻ? Họ sẽ khen ngợi từng bước đi chập chững của con. Họ sẽ nói những câu đại loại như, ôi, con của mẹ giỏi lắm. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó họ bỗng dưng nhìn thấy đứa trẻ bình thường vẫn vùng về bò qua bò lại trên tấm thảm ở phòng khách, hôm nay lại đứng ở mép bàn tiếp khách? Người phụ nữ trẻ mỉm cười. Lúc đó bố mẹ sẽ ngay lập tức bỏ dở mọi việc để chạy đến bên con, cổ vũ cho thành tích bất ngờ này. Cháu nghĩ họ sẽ làm gì? Họ sẽ ôm hôn con và miệng thì không ngớt những lời khen ngợi như, ôi, xem con tôi này, tự mình đứng lên được rồi đấy, con tôi giỏi quá, tuyệt quá. Đúng thế. Nào, bây giờ cháu hãy thử ngẫm nghĩ xem, cháu có thấy những điều này nghe quen quen không? Nghe rất giống một phút khen ngợi. Đó chính là một phút khen ngợi. Khi con còn bé, các bậc cha mẹ vẫn thường xuyên dùng đến bí quyết này, dù có thể họ không ý thức được điều đó. Bây giờ, chúng ta hãy xem tiếp nhé. Người mẹ tỏ ra thích thú với trò chơi này. Khi con biết đứng được rồi, cha mẹ thường làm gì? Họ sẽ giơ tay ra và khuyến khích con đi từng bước về phía mình. Dĩ nhiên là họ sẽ chú ý hết sức đề phòng để chúng khỏi bị ngã. Cháu thử nhớ lại thời kỳ đó xem. Cha mẹ dìu dắt con từng bước nhỏ để chúng có thể đến được mục tiêu cuối cùng là biết đi. Trên đường đi đến đích, mỗi tiến bộ dù nhỏ nhất của trẻ cũng khiến họ khen ngợi một cách nhiệt thành. Đó là một cách tự nhiên giúp trẻ con hứng thú với bản thân và qua đó giúp chúng xây dựng lòng tự trọng. Người phụ nữ trẻ hiểu rõ điều người mẹ muốn nói. Cô nói, giọng trầm hẳn xuống như thể chỉ nói cho chính mình nghe. Con học và cha mẹ vui. Đúng vậy, người mẹ một phút nói, khen ngợi giúp con học nhanh hơn và giúp cha mẹ hứng thú hơn. Học nói cũng tương tự như vậy. Giả sử con của cháu khát nước, cô biết là cháu chưa có con, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cháu chờ cho đến khi con mình nói đầy đủ câu, mẹ ơi, con muốn uống nước, rồi mới đưa nước cho nó. Lúc đó con cháu đã chết khát rồi. Người mẹ một phút mỉm cười, đúng thế. Vậy trong trường hợp cháu chờ đến khi con phát âm đầy đủ từ nước, rồi mới đưa nước cho nó. Cháu nghĩ đứa bé cũng sẽ chết vì khát mất. Chắc chắn là thế rồi. Vậy cháu sẽ làm gì? Cháu nghĩ là cháu sẽ không chờ cho đến khi con có thể nói đầy đủ từ nước, rồi mới cho nó uống. Dĩ nhiên là thế. Ta tiếp tục nhé. Người mẹ nói, giả sử con của cháu tỏ dấu hiệu cho cháu biết là nó đang khát nước, và nó chỉ có thể phát âm được ướt ướt thì sao? Hãy nhớ rằng, người mẹ lưu ý, đó là lần đầu tiên đứa bé nói từ này. Cháu nghĩ lúc đó mình sẽ hết sức sung sướng. Cháu sẽ ôm chặt con vào lòng và hết lời ca ngợi nó. Có lẽ

Chúng ta trở lại với ví dụ về dầu nhờn nhé. Chiếc xe hoạt động sẽ gây ra ma sát mài mòn động cơ. Dầu nhờn sẽ giúp bôi trơn động cơ và giảm độ cọ sát giữa các linh kiện với nhau. Nếu không có dầu, độ cọ sát giữa các động cơ trong xe tăng lên và dẫn đến việc các bộ phận nhanh chóng bị hỏng. Trẻ con cũng vậy thôi. Người mẹ tiếp tục giải thích, lỗi lầm là một phần của cuộc sống. Chúng cũng giống như sự cọ sát tất yếu sẽ xảy ra khi xe hoạt động vậy. Nếu chúng ta lờ đi không tìm cách giải quyết, chúng sẽ trở nên nghiêm trọng. Bản thân các sai lầm không đáng lo ngại. Điều đáng nói là cách chúng ta giải quyết các sai lầm. Và đó là lý do tại sao cô lại thích một phút khiển trách. Một phương pháp dễ chịu để giải quyết các tình huống khó chịu. Cháu vẫn rất băn khoăn chưa hiểu tại sao quở trách ai đó lại là một phương pháp dễ chịu được chứ. Trước khi giải thích, cháu hãy trả lời cô câu này đã. Theo cháu thì một đứa trẻ sợ hãi điều gì nhất? Cháu không đoán ra. Cháu hãy thử nghĩ xem. Hồi còn bé điều gì khiến cháu sợ nhất? Người phụ nữ trẻ suy nghĩ trong chốc lát và nói, cháu nhớ hồi còn bé, cháu thường sợ cha mẹ đột nhiên bỏ rơi cháu, ở trong siêu thị hay một nơi nào đó, và cháu sẽ không thể kìm được đường về nhà. Mỗi lần cha mẹ có việc phải vắng nhà vào ban đêm, cháu ở nhà cùng với bà, nhưng trong lòng cháu luôn lo sợ là họ sẽ không quay về nhà nữa. Cháu biết điều này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng cho đến giờ cháu vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác hồi đó. Sự bỏ rơi làm cháu lo sợ phải không? Thực sự là như vậy. Dĩ nhiên cha mẹ cháu rất tuyệt và họ không bao giờ bỏ rơi cháu, nhưng cháu vẫn luôn có cảm giác đó. Điều này rất phổ biến, vì bỏ rơi là nỗi sợ lớn nhất của bất cứ đứa trẻ nào. Đó là lý do tại sao một phút khiển trách lại có tác dụng đối với trẻ em. Khi bị khiển trách theo cách này, chúng sẽ thấy dù chúng cư xử chưa ngoan, thậm chí là hư đi nữa, chúng vẫn không bị bỏ rơi. Điểm mấu chốt để người mẹ có thể thành công trong việc áp dụng bí quyết một phút khiển trách này là người mẹ đó phải phân định rõ ràng hành động sai trái của đứa trẻ và giá trị bản thân của nó. Khi đó, đứa trẻ sẽ có cảm giác rằng mẹ chỉ không hài lòng đối với việc làm sai của chúng, chứ không phủ nhận hoàn toàn con người chúng. Tuyệt thật, chính vì vậy, đứa trẻ sẽ có cảm giác an toàn đúng không cô? Ừ, thế nên phần 2 của một phút khiển trách rất quan trọng. Tức là phần nhắc cho đứa trẻ nhớ rằng nó vẫn là một đứa con ngoan và cha mẹ sẽ luôn yêu chúng. Đó là phần không thể thiếu. Tại sao ạ? Giả sử như người mẹ chỉ khiển trách đứa trẻ không thôi và không nói yêu nó thì sao? Tiếc là hầu hết các bà mẹ đều làm thế. Và như cháu đã thấy, khiển trách con kiểu đó không mang lại kết quả tích cực. Nó chỉ khiến cho đứa bé muốn phản ứng lại để tự vệ mà thôi. Thoạt nhìn, phần sau của một phút khiển trách không có gì khác biệt mấy, thế nhưng sự khác biệt nhỏ bé đó lại tạo nên một sự khác biệt lớn. Người phụ nữ trẻ mỉm cười và nói, điều này cũng giống như hai người phụ nữ ở trong buồng điện thoại vậy. Tới lượt người mẹ một phút hỏi lại, cháu vừa nói gì? Một người có 9 xu, người mẹ mỉm cười tiếp lời, và người kia có 10 xu. Người phụ nữ trẻ gật cù và nói, và đó chính là sự khác biệt nhỏ tạo nên một sự khác biệt lớn. Với 9 xu thì không gọi điện thoại được, còn 10 xu thì hoàn toàn có thể. Đó là một ví dụ tuyệt vời, người mẹ một phút nói. Vì thế, người phụ nữ trẻ tóm lược lại vấn đề. Việc khiển trách con cái có tác dụng hay không là nằm ở chỗ, sau khi bị quở mắng, đứa trẻ đó sẽ nghĩ bản thân nó là một người tồi tệ hay là nó vẫn có giá trị. Hoàn toàn đúng, và cháu có biết tại sao điều đó lại quan trọng không? Cháu không chắc lắm. Nếu cháu ép một trái cam, cháu sẽ được gì? Người mẹ hỏi. Nước cam à? Người phụ nữ trẻ trả lời, cảm thấy rất thích thú với cách tiếp cận vấn đề của người mẹ một phút. Bà tuy đề cập đến những điều hiển nhiên, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Dĩ nhiên rồi, người mẹ hỏi tiếp, vậy có bao giờ cháu nhận được nước nho không? Tất nhiên là không rồi. Cháu không thể ép trái cam ra nước nho được, người phụ nữ trẻ trả lời. Nếu chúng ta ép mạnh hơn, thì có được không? Người phụ nữ trẻ cười, chỉ phí thời gian mà thôi, chúng ta biết rõ là chúng ta sẽ nhận được gì mà. Thử ngẫm nghĩ điều cháu vừa nói xem, người mẹ một phút gợi ý, có phải tất cả chúng ta đều biết rõ ràng, khi ép một vật gì đó, chúng ta sẽ nhận được bên trong vật đó, đúng không? Khi chúng ta gây sức ép với một đứa trẻ, cái gì bên trong đứa trẻ sẽ bộc lộ ra ngoài, chính là cái tôi của chúng. Thực ra công việc của các bậc cha mẹ lại đơn giản hơn rất nhiều. Người mẹ tiếp tục,